sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Chương 6, Góc truyện audio.com. 21, thế thân đi công tác đến khách sạn rất cao cấp, có đầy đủ mọi thứ từ bể bơi, phòng tắm hơi, phòng massage, phòng gym, KTV v. Thế thân rất hài lòng, cậu nhìn phòng tổng thống nguy nga lộng lẫy của mình, lại nhìn chiếc giường lớn xa hoa còn lãng mạn, vui muốn chết mở túi ra, lấy máy tính cùng tài liệu học tập ra, ngồi xuống sofa, bắt đầu học tập. Hiếm có cơ hội không bị quấy rầy, thế thân muốn học liền 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà mới có buổi tối đầu tiên, tổng tài liền gọi điện thoại tới. Thế thân không muốn nhận điện thoại, nhưng nghĩ đến thời gian đi công tác vẫn là trong giờ làm việc, không thể không nhận điện thoại của sếp. Đầu bên kia điện thoại, âm thanh của tổng tài còn lãnh đạm hơn một chút so thường ngày, thế thân nhạy bén mà phát hiện ra sếp nhà mình không có được vui rồi. Đang làm gì? Thế thân thành thật trả lời, làm bài. Tổng tài trầm mặc bỗng nói. Tại sao phải nói mình là người giúp việc? Thế thân khó hiểu, chẳng lẽ tôi không phải sao? Tổng tài không nói, thế thân ý thức được sơ suất của mình rồi. Thật xin lỗi, tôi biết sai rồi. Sai ở đâu? Lần sau sẽ chú ý cách dùng từ tôi là người ở mới đúng. Tổng tài cúp luôn điện thoại, thế thân mờ mịt bèn thôi tiếp tục làm bài. 22, lát hồi, điện thoại lại tới nữa. Thế thân vừa làm bài vừa nghe điện thoại, tổng tài lại hỏi. Tại sao phải đem bánh kem cho cậu ấy ăn? Thế thân hết hồn, nghĩ thầm sẽ không phải là ngộ độc thức ăn chớ. Thảo nào tổng tài lại mất hứng như vậy? Thế thân hỏi, làm sao vậy? Cái bánh kem kia tôi chưa có đụng vào, tôi không biết là hỏng rồi. Tổng tài trầm mặc tiếp đó mới nói. Không hỏng, nhưng em kỳ thật không cần chiêu đãi cậu ta. Thế thân, cậu ấy chính là ngài ích, không để cho cậu ấy ăn, tôi sợ ngài đau lòng. Tổng tài, đó rõ ràng là bánh mua cho em. Thế thân, tôi còn tưởng rằng đó là mua cho cậu ấy. Tổng tài, em không phải thích bánh kem sao? Mỗi lần mua bánh kem về em bao giờ cũng ăn rất vui vẻ. Thế thân, đó là bởi vì ngài nói cậu ấy thích ăn bánh kem cho nên tôi mới biểu hiện một chút hoàn nguyên hình ảnh ấp ám của ngài ăn bánh kem cùng cậu ấy. Tổng tài trầm mặc, thế thân nói xong đều cảm thấy mình thật sự quá thông minh luôn, ở trong lúc lơ đãng biểu hiện ra nỗ lực của mình. Sếp không tán thưởng cậu thì còn có thể tán thưởng ai được chớ? Nếu không phải công việc này của cậu không có điều kiện thăng chức, nếu không căn cứ vào sự cố gắng của cậu, cậu khẳng định là một mạch thăng chức tăng lương. 23, tổng tài lại trầm mặc, thế thân đã sớm thành thói quen với hắn, động một tí là im lặng, nhân cơ hội nắm chắc thời gian làm bài. Một lát tổng tài lại mở miệng. Một ngày không gặp được tôi, liền không có gì muốn nói sao? Tôi có chút muốn, tổng tài yên lặng nghe giọng điệu muốn nói còn thẹn thùng của cậu, tim đập chẳng biết tại sao có chút nhanh. Muốn anh, thế thân cuối cùng lặng lẽ làm xong bài tập, mồm miệng cũng theo đó mà rõ ràng. Cậu nói, tôi có chút muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tổng tài thất vọng, thế thân bỗng nhiên lại nói. Chờ chút, tổng tài tức khắc lại lên tinh thần, thế thân nói. Phần buổi chiều phục vụ ngài ít nhớ tính phí tăng ca nha. Tổng tài đập luôn điện thoại, cách chương.